Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh gạt em đúng không? Chứng cứ đâu? Em muốn chứng cứ. Chứng cứ? Cô Học Văn không thể tin đến lúc này mà cô vẫn còn tin người mẹ chỉ mới gặp mặt mấy lần kia. Không, không phải mới gặp mặt vài lần. Có lẽ lúc anh không biết thì hai người đã gặp mặt nhiều lần rồi. Khoảng thời gian anh không ở nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Phán Tỉnh, mẹ em là kẻ buôn ma túy, em nghe rõ rồi chứ? Người sinh ra em kia là tay buôn ma túy. Không thể nào, Tạ Phán Tỉnh không chịu tin, đưa tay bịt tai mình lại, từ chối chấp nhận sự thật như vậy. Không thể nào, không thể nào, em không muốn nghe, em không muốn nghe. Bà ta hại em, bà ta cố tình kêu em tới đây, chính là muốn em làm bia đỡ đạn cho bà ta. 5kg ma túy nguyên chất này, Tạ Phán Tỉnh, nếu giao dịch thành công, em có biết em sẽ hại bao nhiêu người hay không? Nếu giao dịch không thành công, em chính là người chịu tội thay. Bản thân em sẽ chết như thế nào em cũng không biết. Anh nói bậy. Tạ Phán Tỉnh không tin, cô không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nghe. Sao có thể chứ, không thể nào. Anh nói bậy. Cô Học Văn thật sự phát hiện mình sẽ bị Tạ Phán Tỉnh làm cho tức chết. Cái đôi tay đang bịt lấy tai cô ra, buộc cô phải nghe anh nói. Ngay tại đây, ngay vừa rồi, tiếng súng em nghe thấy không? Nếu anh không ngăn cản, vậy 5kg ma túy này đã bị em mang đến cho người mẹ ác độc kia của em rồi. Anh nói bậy, em không tin. Một chữ em cũng không tin. Cô Học Văn, anh không có chứng cứ thì đừng vu oan cho người khác. Trên thế giới này sao lại có người xấu xa như vậy? Mình là con của bà ta cơ mà. Sao bà ta lại có thể hại mình cơ chứ? Sao có thể? Tạ Phán Tỉnh không muốn tin. Không phải cô chưa từng hoài nghi, không phải cô chưa từng nghi ngờ, thế nhưng sự đồng cảm trong lòng với Ôn Tuyết Kiều đã áp đảo tất cả. Bà ta là một người phụ nữ đáng thương, sống đến tuổi trung niên, không chồng, không con, không chỗ dựa, đáng thương biết bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ Cô Học Văn đang nói gì? Ôn Tuyết Kiều chỉ lợi dụng cô. Điều này sao cô có thể chấp nhận được? Em muốn chứng cứ chứ gì? Cô Học Văn nhìn thấy nét mặt đau khổ trốn tránh của cô, gật đầu thật mạnh. Được, anh cho em chứng cứ. Anh cho em thấy mẹ ruột của em đối xử với em như thế nào. Dùng sức kéo tay Tạ Phán Tỉnh đi đến thang máy. Tạ Phán Tỉnh muốn giật tay ra, nhưng anh nắm rất chặt. Sức lực lớn đến nỗi làm cô có cảm giác tay như muốn đứt ra. Thang máy đến, vài người đi ra, là quản lý của khách sạn. Đi theo phía sau là vài nhân viên. Vừa rồi tiếng súng vừa vang lên một tiếng thì tất cả mọi người đều sợ hãi, trốn cả buổi, không dám động đậy. Sau đó thấy cảnh sát đã áp giải tội phạm đi, lúc này mới dám ra. Ánh mắt của Học Văn đảo qua khuôn mặt người đàn ông trung niên đang dẫn đầu, đưa thẻ chứng nhận lướt qua mặt ông ta. Cảnh sát. Đồng chí cảnh sát. Quản lý bị dọa sợ hãi. Chúng tôi đều là công dân tốt, tuân thủ luật pháp. Thật sự không biết loại người nào đến đây ở, không liên quan đến chúng tôi. Đầu đã nói chuyện có liên quan đến mấy người. Thanh âm của Học Văn rất lạnh. Hiện tại tôi biết các người có ghi hình giám sát ở lầu 13. Ở đâu? Ở phòng điều động lầu 3. Quản lý vẻ mặt lấy lòng. Xin đi theo tôi. Được, cô Học Văn theo quản lý xuống lầu. Từ đầu tới cuối tay vẫn không buông tay Tạ Phán Tỉnh ra. Tạ Phán Tỉnh vẫn trầm mặc đi theo cô Học Văn xuống lấy băng ghi hình giám sát, rồi bị anh kéo xuống lầu. Trên chiếc Hummer, trong bóng đêm, xe chạy về sở cảnh sát. Tuy là đêm khuya, nhưng người trong sở cảnh sát vẫn chưa nghỉ ngơi. Cương Tử nghe nói bắt được Ngô Đạt cũng vội trở về. Nhóm người canh giữ ở cục cảnh sát không một ai rời đi. Cô Học Văn kéo Tạ Phán Tỉnh lên lầu, đi vào phòng họp. Mai nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt của mọi người, trên đó còn có sự vui mừng, nhưng nhiều hơn là một loại thông cảm. Giam người lại rồi. Giam rồi, Đại Cương gật đầu. Cố dặn dò kỹ các đồng nghiệp bên trong tổ trọng án, tăng cường đề phòng, bọn họ không chạy được đâu. Mệt mỏi nhiều ngày rồi, tất cả về đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai lại trình diện. Mấy ngày nay quả thật mọi người đã vất vả, cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Sếp, Cương Tử đứng lên đầu tiên, gật đầu với Tả Phán Tỉnh. Ta đứng bên cạnh của Học Văn. Chị dâu. Tạ Phán Tỉnh hơi gật đầu, không nói gì mà cũng chẳng biết nói gì. Trên tay của Học Văn vẫn đang cầm cuốn băng ghi hình, căn bản cô không thể tin chứng cứ đang ở bên trong. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt của những người trong phòng họp, Cường Tử, Đại Cương, còn có Tiểu Trương lúc nãy. Từng người đều có vẻ mặt nghiêm túc. Có mấy người nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp. Có rất nhiều ánh mắt trong đó nhìn cô không hiểu, mà cô cũng không có tâm trạng đâu mà muốn hiểu. Tâm tư rối rắm. Đối với mọi thứ xung quanh mình, cô cũng không quan tâm. Cô không biết 5kg ma túy là khái niệm gì, nhưng cô rất rõ buôn bán ma túy là tội tử hình. Thân thể hơi run rẩy, cô cảm thấy lạnh. Lý Di đã tin lời của cô Học Văn, nhưng tình cảm lại không cách nào chấp nhận được. Đứng yên ngơ ngác, nhìn những cảnh sát kia sau khi chào hỏi cô Học Văn lần lượt rời đi. Trong phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ. Sau đó Cố Học Văn đi đến trước máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net